Đỉnh phong thiên hạ, chương 185, bế quan tu luyện, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyền ấn của nam nhân vũ sĩ cửu trọng phá mở không gian oanh thẳng vào lưng Lục Lâm Thiên, đã gần trong gang tấc, tiểu tử chết đi. Lục Lâm Thiên sớm tính toán hết mọi thứ, ba người cùng công kích, Lục Lâm Thiên bị vây công phải cùng lúc đánh với cả ba. Lục Lâm Thiên cảm giác lực lượng cường đại ập đến từ sau lưng còn một khoảng ngắn, kình phong làm lưng hắn tê dại. Tu vi vũ sĩ cửu trọng mạnh hơn vũ sĩ bát trọng nhiều. Lục Lâm Thiên không quay đầu lại, phất tay áo, ánh sáng vàng bắn ra. Lục Lâm Thiên vọt tới trước nghênh đón trưởng của vũ sư nhị trọng. Trưởng của vũ sư nhị trọng vỗ xuống đầu Lục Lâm Thiên làm ra đầu hắn tê dại, tóc thổi rối tung. Tốc độ của Lục Lâm Thiên làm vũ sư nhị trọng rất ngạc nhiên, sắc mặt càng âm trầm. Vũ sư nhị trọng không cho Lục Lâm Thiên có thời gian thở dốc, nhanh như chớp vọt lên. Vũ sư nhị trọng bỗng cầm thanh trường kiếm đen nhạt, thân kiếm trắng tinh. Kiếm quang vẽ thành đường cong kèm theo kình khí mạnh mẽ rạch dòng không khí thành hình quạt chặn kín không gian trước mặt Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nhanh chóng thụt lùi, nhếch môi cười nhạt. Lục Lâm Thiên kết thủ ấn, linh lực xung quanh tụ tập, lực gió khủng bố đè ép không gian vặn vẹo, khí thế cường đại khuếch tán. Linh đao đỏ rực như lửa ngưng tụ lại, quanh thân đao không gian gợn sóng, tiếng gió rít sắc nhọn vang lên, đao hồn chạm. Linh đao đỏ ngưng tụ trong tay Lục Lâm Thiên rạch dòng không khí quét ngang như thái sơn áp đỉnh, lực lượng cuồng bạo chém vào lưới kiếm quang đằng trước. Linh đao cắt phá hư không, nhát đao chém khiến không gian chấn động. Kình khí rít gào nổ đi đùng, đao quang giấy lên tàn ảnh mang theo uy thế kinh khủng, ánh sáng chói mắt bắn ra. Đẳng cấp linh giả của linh lực đã đến linh sĩ bát trọng, thi triển uy lực đao hồn chạm càng thêm khủng bố. Linh đao đờ upsilon, ưng phải kiếm quang của nam nhân mặt sẹo đâm thủng qua, không gian vặn vẹo, năng lượng bạo động. Tất cả vượt dự đoán của nam nhân mặt sẹo, đao quang khủng bố đã chém vào người gã. Xoẹt, không có tiếng nổ năng lượng, chỉ có tiếng cắt đứt. Hộ thân cương quyền trước mặt nam nhân mặt sẹo nứt vỡ, lực lượng không gì sánh bằng khuếch tán. Không gian xung quanh vặn vẹo. Nam nhân mặt sẹo bị xẻ đôi, máu tuôn ra, con ngươi nở to tràn đầy hoảng sợ. Đến đây thì nam nhân mặt sẹo biết đối phương là linh giả, vận dụng linh kỹ. Vù vù vù, kiếm quang cuồng bạo bị đao quang xuyên thấu vẫn không dừng lại, tiếp tục chụp xuống Lục Lâm Thiên. Nhưng sau khi nam nhân mặt sẹo bị gỡ yêu ta ết, kiếm quang hóa thành năng lượng tan biến trong không trung. Mặt Lục Lâm Thiên trắng bệch. Thi triển đao hồn kỹ tiêu hao khá nhiều linh lực, cùng lúc đó, không trung phía trước vang tiếng hét thảm. Tiểu Long cắn cổ nam nhân vũ sĩ cửu trọng, thoáng chốc gã thành cái xác khô. Lục Lâm Thiên đi tới bên cạnh nam nhân vũ sĩ bát trọng té trên tảng đá to. Vẫn chưa chết sao, nam nhân vũ sĩ bát trọng mặt trắng bệch, khóe môi loang lổ vết máu, vẻ mặt kinh hoàng không nói nên lời, thở ra nhiều hít vào ít. Nam nhân vũ sĩ bát trọng kinh hoàng lắc đầu, vùng vẫy muốn thụt lùi nhưng gã không thể nhúc nhích. Nam nhân vũ sĩ bát trọng nằm mơ cũng không ngờ một thiếu niên nhìn mảnh khảnh thế mà thực lực khủng bố đến nhường này. Bọn họ đã nhìn lầm, người trong môn cũng đã lầm. Lục Lâm Thiên nhỏ giọng nói, không chết thì tốt. Thủ ấn thay đổi, một chảo ấn chụp xuống đỉnh đầu vũ sĩ bát trọng, lực lượng cắn nuốt tuôn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân vũ sĩ bát trọng phát ra tiếng rú cuối cùng, thoáng chốc ra trên người khô héo. Nửa phút sau nam nhân vũ sĩ bát trọng thành cái xác khô. Lục Lâm Thiên thu về thủ ấn, sắc mặt âm trầm nói, tụ bảo môn, món nợ này về sau sẽ tính sổ. Lục Lâm Thiên vừa nuốt chân khí của nam nhân vũ sĩ bát trọng vừa tìm tòi trong đầu óc gã. Kẻ phái bốn nam nhân chặn gờ yêu ta ết Lục Lâm Thiên là do tụ bảo môn phái ra. Tuy tụ bảo môn là cửa hàng lớn nhất trong trấn nhưng sau lưng làm hành động chặn ngờ yêu ta ết cướp bóc kiếm lời không vốn. Gặp người thực lực thấp, lộ tiền trong cửa hàng sẽ bị chặn ngờ yêu ta ết ngay. Lục Lâm Thiên lần mò trong bốn cái xác, chỉ có nam nhân mặt sẹo là có một túi không gian. Lục Lâm Thiên nhỏ máu nhận chủ, trong túi không gian có vạn kim tệ, hơn 10 viên đan dược, nhị phẩm và tạp vật, thu hoạch bình thường. Tiểu Long trướng to. Há mồm nuốt bốn cái xác, xèo xèo. Tiểu Long thu nhỏ người, lại xoay quanh trên vai Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên vuốt đầu Tiểu Long, nói, chúng ta trở về thôi. Tiểu Long co duỗi lưỡi, ngước đầu nhỏ làm nũng dụi vào cổ Lục Lâm Thiên, xèo xèo. Một người một thú trở về Phi Linh Môn, Lục Lâm Thiên yêu cầu Tiểu Long buộc phải chui vào ống tay áo. Dọc đường đi, các đệ tử Phi Linh Môn bình thường tôn kính chào Lục Lâm Thiên, chào Tiểu Sư Huynh. Lục Lâm Thiên đến chỗ ở, Lục Tâm Đồng chạy ra, khuôn mặt nhỏ nhăn cười tươi, ca ca. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói, nào, ca ca mua y phục cho Tâm Đồng, nhìn xem có thích không. Lục Lâm Thiên lấy ra nhiều y phục và váy mua cho Lục Tâm Đồng cất trong túi không gian. Lục Tâm Đồng vui vẻ nhảy cẫng lên, nhiều quá, Tâm Đồng có đồ mới mặc, tạ ơn ca ca. Lục Tâm Đồng hôn lên mặt Lục Lâm Thiên một cái. Phương Tân Kỳ cười đi ra, tiểu sư đệ đã về. Trương Minh Đào cũng có mặt, Lục Lâm Thiên khẽ Lục Lâm Thiên hỏi Trương Minh Đào, sư huynh, Phi Linh Môn có mật thất luyện công nào an toàn không? Đệ muốn bế quan tu luyện mấy ngày? Trương Minh Đào hiểu ý, mật thất an toàn. Mật thất an toàn ý chỉ nơi đám người Hoàng Hải Ba không thể tùy ý ra vào. Có, đằng sau núi, nơi sư phụ thường hay bế quan tu luyện. Trương Minh Đào hỏi, sư đệ định bế quan bao lâu? Lục Lâm Thiên trả lời, không biết, ít thì nửa tháng, lâu thì hai tháng. Lần này bế quan Lục Lâm Thiên định tu luyện huyết hồn ấn, ngoài ra luyện chế khôi lỗi cũng tốn thời gian. Thác nước sau núi cách chỗ Lục Lâm Thiên ở không xa, mật thất nằm trong ngọn núi đá to lớn. Trương Minh Đào dẫn Lục Lâm Thiên đi vào mật thất, quanh mật thất là đá dày, đóng cửa đá nặng nề lại trừ phi mở ra từ bên trong nếu không sẽ không thể mở ra. Trước kia đây là mật thất Lục Thanh bế quan tu luyện. Lục Lâm Thiên đi vào mật thất, quan sát xung quanh, diện tích rộng đủ dùng. Về Tiểu Long thì Lục Lâm Thiên kêu nó canh giữ bên ngoài mật thất, một là bảo vệ an toàn cho hắn, hai là Tiểu Long có thể đi sau núi chơi. Lục Lâm Thiên ngồi xếp bằng bắt ấn, luyện hóa trước đã. Năng lượng chân khí Lục Lâm Thiên nuốt của nam nhân vũ sĩ bát trọng chưa bị luyện hóa, sau khi luyện hóa xong tu luyện huyết hồn ấn sẽ chắc ăn hơn. Một lát sau, Lục Lâm Thiên tiến vào trạng thái tu luyện. Trong cơ thể Lục Lâm Thiên luyện hóa năng lượng chân khí đã cắn nuốt, từng tia chân khí tinh thuần chảy qua kinh mạch tụ trong đan điền khí hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian chậm rãi trôi qua, ánh sáng vàng đất nhạt bao bọc quanh thân Lục Lâm Thiên. Khi thế của hắn tăng dần lê, tất cả tiến vào cảnh giới kỳ diệu. Cách chương.